Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 303, còn có ngốc như vậy bức người sao? 2-1, Manchester City đội nghịch chuyển điểm số, Alan Road sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mộng bức, từng cái há to miệng nói không ra lời, ngây ra như phỗng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Leeds United đội mất điểm vậy mà lại nhanh như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút không tin trước mắt nhìn thấy sự thật. Trận đấu này phong vân đột biến đến cũng quá nhanh. Sau mùa hè mưa to tới còn muốn tấn mãnh. Oa a, 2-1, Manchester City đội nghịch chuyển điểm số. Trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu. Leeds United đội ném cầu cũng thật là quá nhanh, hơn nữa còn là hai cái đầu cầu. Leeds United đội lần này tại phòng thủ đánh đầu phương diện thật là xuất hiện một vài vấn đề a. Eddie Gray trong lòng rất bình thường không thoải mái. Nói thẳng, trận đấu này đá cho cái dạng này là hắn không có nghĩ tới. Leeds United đội cái này trận đấu là xuất hiện vấn đề gì? Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu là không có tiến vào trạng thái. Vẫn là quá buông lỏng. Doa đứng tại bên sân. Cau mày. Doa là thật không có dự liệu được tranh tài lại biến thành dạng này. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Doa đã là nhiều lần nhắc nhở. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là không có chú ý. Cái này mới cho Manchester City người máy hội. Doa đi vào bên sân. Đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ phải chú ý phòng thủ đám cầu thủ ở giữa vị. Trí cùng khe hở, nhất định phải bảo trì bóng tốt đội chỉnh thể tính chất cùng áp bách tính chất. Đúng vậy, Doa là thật không lo lắng Leeds United đội lực công kích. Hắn là sợ Leeds United đội lại ném cầu. Hôm nay Leeds United đội phương nói vấn đề còn là rất lớn. Doa rất bình thường lo lắng. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường lo lắng. Hôm nay Leeds United đội cho cảm giác của bọn hắn thật là có chút lạ lẫm. Đây là chi kia phòng thủ hung hãn. Áp bách tính chất 10 phần Leeds United đội sao? Mà lúc này, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội là khống chế lại bóng đá. Chậm rãi hướng về phía trước ép. Triển khai hoảng sợ. Mặc dù lạc hậu. Leeds United đội tiến công cũng không lỗ mãng. Sự tiến công của bọn họ cũng là đều đâu vào đấy. Nhìn qua là lòng tin 10 phần. Đây chính là vương giả chi tư. Mark Hugh khẽ lắc đầu. Leeds United đội quả nhiên rất cường hãn. Tầm thường đội bóng đến lúc này khẳng định không quan tâm chính là điên cuồng tấn công mạnh. Thế nhưng là Leeds United đội vẫn như cũ như thế bình ổn bình tĩnh. Cái này dưỡng khí công phu và khí chất thật chính là vô cùng lợi hại a. Mark Hugh biết, hiện tại 2-1 điểm số là không an toàn. Nhưng là, Manchester City đội cũng sẽ không tùy tiện hung mãnh tiến công. Bọn hắn là chuẩn bị cùng Leeds United đội vòng treo vai trò. Hiện tại là nên bọn hắn Manchester City đội bắt đầu phòng thủ phản kích. Mark Hugh đi vào bên sân. Đưa tay ra hiệu Manchester City đội đám cầu thủ đem tiết tấu để chậm lại. Bây giờ gấp không phải bọn hắn Manchester City đội, mà là Leeds United đội. Hiện tại Manchester City đội liền chờ đợi đánh Leeds United đội phản kích. Tranh thủ lại tiến một cái cầu. Triệt để khóa chặt thắng cục. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn đến phía trước Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani lập tức dẫn cầu quay người, chuẩn bị trực tiếp làm một mình đột phá đối thủ. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Manchester City đội hậu vệ trung tâm đăn cho kẹp lại. Sau đó một cước giải vây đem bóng đá đưa ra ngoài. Leeds United đúng tiến công chỉ có một lần nữa tổ chức. Chờ đợi lấy hạ một cơ hội. Cho dù là dạng này, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là không có bối rối. Vẫn như cũ là trầm ổn tổ chức tiến công. Lại lần nữa uy hiếp Manchester City đội vùng cấm địa. Lần này, Luka Modric trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá chuyển hướng đường biên bộ bên cạnh Patrick Evra. Hai tiền vệ biên Samir Nasri là đem Manchester City đội hậu vệ biên cho áp chế ở dựa vào vị trí giữa. Mà lúc này, vừa đường Patrick Evra nhận banh về sau trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá đưa vào Manchester City đội vùng cấm địa. Edinson Cavani gắt gao cuốn lấy đan. Bóng đá thẳng tiếp bay về phía trung lộ. Trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Manchester City đội cầu môn. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng. Keng, một tiếng thép vang, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn trên xà ngang. Sau đó trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Ông trời của ta a, Leeds United đội vận khí không tốt. Đây quả thật là Leeds United đội cực kỳ tốt một cơ hội. Đáng tiếc Luca Toni đánh đầu hơi hơi cao một điểm. Vô cùng đáng tiếc. Bất quá chúng ta còn có thời gian. Còn có cơ hội. Eddie Gray là tại Leeds United đội lấy cổ vũ. Sau 3 phút, Leeds United tiền vệ đột nhiên cắt bóng. Sau đó giữa trận Mohamed Sissoko là đem bóng đá đưa đến Luca Toni dưới chân. Luca Toni thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá cấp tốc bay lượn trước chen vào Luca Toni. Luca Toni không có ngừng cầu, mà là dùng gót chân đem bóng đá phía bên phải một đập. Mình là cấp tốc trước chen vào, cùng lên đến Edinson Cavani không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá trực tiếp xuyên háng mà qua, vượt qua đan, trực tiếp lan tiến vào Manchester City đội vùng cấm địa. Luca Toni trực tiếp đơn đao đi gặp, đối mặt xuất kích Isaacson. Trực tiếp một cước đẩy bắn đem bóng đá đưa vào Manchester City đội cầu môn. Leeds United đội lần này phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc trọng tài chính thổi lên việt vị cái còi. Doa hai tay ôm đầu. Hoảng sợ nói. Cái này sao có thể là việt vị? Đây là một cái bóng tốt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng kêu gào. Bọn hắn là bất mãn vô cùng. Đây tuyệt đối là một cái bóng tốt. Không có việt vị. Động tác chậm chiếu lại biểu hiện trận banh này đúng là không có việt vị. Đây là Leeds United ở giữa phối hợp tinh diệu. Đây là một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Đơn giản chính là năm tốt cầu đứng đầu. Đáng tiếc trọng tài chính cùng trọng tài biên bóp chết cái này dẫn bóng. Doa cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kháng nghị tự nhiên là vô hiệu. Leeds United đội bỏ lỡ tốt nhất san đều tỷ số điểm số cơ hội. Doa rất bình thường im lặng, rất bất đắc dĩ. Mà vừa lúc này, để Doa càng bất đắc dĩ sự tình phát sinh. Manchester City đội tiến công đi vào trong cấm khu thời điểm. Đối mặt đột tiến tới Bozinov, Pique đột nhiên chen chân vào. Đâm rơi mất Bozinov dưới chân bóng đá. Nhưng là Bozinov thì là khoa trương ngã sấp xuống tại Leeds United đội trong cấm khu. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Doa hai tay ôm đầu. Gọi thẳng bó tay rồi. Trận đấu này còn có thể dạng này đá. Trận đấu này còn có pháp tiếp tục sao? Trận đấu này còn có loại này thao tác sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp mắng thành chó. Gian lận chó hắc chạm canh gác chó. Oa a, cái giờ này cầu xử phạt đến có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, trận banh này nhìn qua là đẹp không có đụng phải Bozinov a. Cái này không phải là một cái penalty. Eddie Gray vô cùng bầu không khí. Dùng lạnh như băng ngôn ngữ nói. Mà lúc này đây để người không tưởng tượng được chính là Bozinov vậy mà đi hướng trọng tài chính. Đối trọng tài chính nói ra. Trọng tài tiên sinh, hắn không có đụng phải ta. Cái này không phải là một cái penalty. Đang trực trọng tài chính lúc ấy liền Spatek. Hai mắt trợn to phảng phất nghiêu nhãn con ngươi. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Bozinov. Ngoạ tàu trên thế giới này còn có ngốc như vậy ép người. Lão tử hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Pique nghe được Bozinov, lập tức hướng về Bozinov giơ ngón tay cái lên. Biểu thị ra hắn đối với Bozinov bội phục cùng kính trọng. Đây là một người tốt. Bóng tốt viên. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ đều là vây quanh trọng tài chính. Bọn hắn là thật nghe được Bozinov. đây không phải một cái penalty. Piqué căn bản cũng không có đụng phải Bozinov, nhưng là đang trực trọng tài chính không có sửa chữa chính sai lầm của mình. Vẫn như cũ kiên trì đây là một cái penalty xử phạt. Đồng thời cho theo cũ tại nói liên miên lải nhải Bozinov một chương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo, hiện trường fan bóng đá cùng giải thích viên môn đều mộng bức. Không phải Leeds United phạm nhân quy A. Trọng tài chính làm sao cho Bozinov một chương thẻ vàng đâu. Thực tình là không hiểu rõ. Ra ở đây bên cạnh không chỗ ở buông tay. Gặp gỡ dạng này trọng tài chính, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Ra bó tay rồi, ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Penalty đã là không cách nào sửa đổi sự thật. Leeds United người chỉ có đi tiếp thu. Trung chứng đứng ở cầu môn trước, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Trong lòng tại cho mình cố lên động viên. Lúc đầu trận banh này Bozinov là muốn đi lên chủ phát. Nhưng là Mark Hugh trực tiếp tước đoạt Bozinov đá phạt đền tư cách. Hắn thận vỗ tới Bozinov vờ ngớ ngẩn đem bóng đá đánh máy bay. Cho nên, Mark Hugh là chế định Bianchi chủ phát. Đối mặt trung chứng thời điểm, Bianchi lập tức chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng lập tức ngã xuống đất bên cạnh nhào. Đơn trưởng duỗi ra, đụng phải bóng đá, đáng tiếc vẫn không có cải biến bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn sự thật. Bóng vào rồi, 3 so với 1, Manchester City đội làm lớn ra điểm số. Alan Road khí chàng bên trong tỏ khắp lấy một cỗ khí tức phẫn nộ. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hung dữ chừng mắt bản trận đấu trọng tài chính. Biểu đạt trong bọn họ tâm bất mãn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng trọng tài chính. Thế nhưng là vẫn không có cải biến kết quả. Bozinov nhìn đến đây là không chỗ ở lắc đầu. Cái này còn không phải hắn muốn a. Đáng tiếc, vấn đề này đã không phải là hắn có thể khống chế. 3 so với 1, Manchester City đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Do sắc mặt vô cùng khó coi. Thẳng tiêu chuẩn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng là do là không có bạo phát đi ra. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ lập tức hưng phấn tiến công. Vây công lấy Manchester City đội. Manchester City đội trương cầm banh là cực kỳ Leeds United người lửa giận. Leeds United người điên cuồng tấn công. Đem Manchester City đội gắt gao áp chế ở nửa tràng bên trong. Bên sân Mark nghỉ ngơi sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng là lo lắng không thôi. Ngay lúc này, bên trong trước trận Luka Modric cùng Samir Nasri hai người đánh ra tinh diệu phối hợp. Liên tục thứ hai qua hai về sau. Luka Modric đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá trực tiếp lan tiến vào Manchester City đội trong cấm khu. Vừa mới dự bị ra sân Alexander Pato cao tốc sau chen vào. Từ đan sau lưng bão tố tới. Đem đan đều là giật nảy mình. Đan nhanh chóng phản ứng. Lập tức đưa tay kéo túm Alexander Pato. Đáng tiếc đều chưa kịp. Alexander Pato trong nháy mắt đơn đao. Toàn trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động nhảy dựng lên. Miệng bên trong hô to Alexander Pato danh tự. Cho Pato góp phần trợ uy. Đối mặt xuất kích Isaacson, Alexander Pato vô cùng tỉnh táo. Lập tức vung mạnh chân làm bộ sút gôn. Nhưng thật ra là nhẹ nhàng linh hoạt khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua đập ra tới Isaacson. Isaacson thân hình cao lớn. Nhưng là tốc độ không nhanh. Cũng không đủ linh hoạt. Trực tiếp bị liền Alexander Pato câu rơi mất. Brazil tiên phong lập tức đối mặt với to lớn không môn. Lúc này, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hét dầm lên. La lên Pato danh tự. Alexander Pato là không để cho mọi người thất vọng. Hắn thoải mái mà đẩy. Đem bóng đá đưa vào không môn. 2 so 3, Leeds United đội lật về một cầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Pato. Đồng thời cũng là la lên. khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ không ngừng cố gắng. Hiện tại bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu mà thôi. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể lại lần nữa bộc phát. Mau chóng lấy được dẫn bóng. Nghịch chuyển chiến thắng. Tấu chương xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.